Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, lựa chọn, chương 1632, lựa chọn vệ tiểu bắc truyền thụ trúc tâm di thúc đẩy sinh trưởng từ khí phương pháp thậm chí cả. Rút ra mặt trời mọc từ khí pháp môn tự nhiên không cần nhiều sách. Mà nhìn thấy đại sư tỷ cùng nhị sư huynh cũng làm ra lựa chọn. Còn lại ba người đệ tử ở trầm tư suy nghĩ về sau. Cũng riêng phần mình làm ra lựa chọn của mình, Trình Đại Long cùng Dương Phi Phi cũng lựa chọn trực tiếp nuốt mất. Kích hoạt huyết mạch, mà Dương Đình Đình thì cùng đại sư tỷ đồng dạng, lựa chọn kích hoạt tử khí. Không thể nghi ngờ, theo các đồ đệ lựa chọn bên trong, vệ tiểu bắc cũng nhìn ra tính cách của bọn hắn khuynh hướng cùng cái nhìn đại cục các loại phương. Diện. Không có một cái nào đồ đệ lựa chọn đem xích dương chân tinh lưu tác bổ sung lực lượng. Cái này khiến vệ tiểu bắc rất vui mừng. Tuy nói bổ sung lực lượng chính là ổn thỏa nhất biện pháp. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế chân chính phong hiểm so trực tiếp nuốt lớn hơn. Dù sao, ở bọn hắn kịch chiến lúc nuốt, sư phụ coi như không ở phía sau trước. Cần chính mình đi kháng trụ cái kia ngũ tạng như lửa đốt tổn thương. Huống chi đây chính là ở kịch chiến lúc, địch nhân chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ cho người chậm rãi tiêu hóa xích dương chân tinh cơ hội. Mà lựa chọn kích hoạt tử khí đồ đề, không thể nghi ngờ nhìn càng thêm lâu dài một chút, dù sao nếu như có thể luyện thành dương thần, cần phải so kích hoạt hỏa hệ huyết mạch mạnh rất nhiều. Đương nhiên, cũng không phải nói Trình Đại Long, Dương Phi Phi hai người liền ánh mắt thiển cận, lẫn nhau đối với thúc đẩy sinh trưởng tử khí sau chỗ tốt. Trình Đại Long không thể nghi ngờ lại thêm coi trọng kích hoạt hỏa hệ huyết mạch có thể cho tự thân tăng lên chiến lực, dù sao, Trình Đại Long cùng Dương Thị tỷ đệ cùng nhau nhập môn. Bởi vì các loại nguyên nhân, trên thực tế giữa lẫn nhau vụng trộm tồn tại rất lớn cạnh tranh. Trình Đại Long lực lượng thiên hướng về phòng ngự, nóng lòng thu hoạch được cường đại sức mạnh công kích, mà hỏa hệ huyết mạch, liền xem như yếu nhất một loại, cũng có thể cực lớn tăng cường Trình Đại Long lực công kích. Về phần Dương Phi Phi cân nhắc thì phải so Trình Đại Long lâu dài hơn một chút. Lực lượng của hắn hạch tâm là vật chất cải biến, chủ yếu dùng cho tăng cường binh khí, cải tạo binh khí, gia trì binh khí. Mà nếu như thu được hỏa hệ huyết mạch, ở phương diện này, Dương Phi Phi ưu thế sẽ lớn hơn. Hiển nhiên, Dương Phi Phi cũng không quá nóng lòng tại chiến đấu, lại thêm cùng loại với chuyên chú nghiên cứu một loại nhà khoa học. Các đệ tử một loạt ngồi ở vệ tiểu bắc trước mặt. Có tai mũi miệng nhao nhao bốc khói, sắc mặt hồng nhuận đau nhức phi tiêu so, có thì đem cái kia kim sắc hạt châu trôi nổi tại trước ngực. Hai mắt nhìn chăm chú trên đó, trong miệng nói lẩm bẩm mần ni không thể nghi ngờ. Hoàng Khôn, Trình Đại Long, Dương Phi Phi ba cái là thống khổ khó nhịn, cần vệ tiểu bắc trọng điểm chú ý, mà trúc tâm di, Dương Đình Đình thì không cần vệ tiểu bắc quan tâm quá nhiều. Dù sao cái này thúc đẩy sinh trưởng tử khí, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể nói. Cho dù là thất bại, tối đa cũng chính là bị tạc một mặt đen xám mà thôi. Trước hết nhất nuốt vào xích dương chân tinh Hoàng Khôn, ở trải qua một phen thống khổ về sau, trên thân thể màu hồng dần dần từng cái rút đi, vệ tiểu bắc biết, Hoàng Khôn ngũ tạng như lửa đốt kết thúc, lập tức liền lên tiếng hỏi thăm, Hoàng Khôn, người kích hoạt lên cái gì huyết mạch, Hoàng Khôn một mặt khổ bức kêu khổ, sư phụ, không có cái gì. Không có, vệ tiểu bắc ngược lại là nhẹ gật đầu. Trên thực tế ở Hoàng Khôn lựa chọn nuốt mất xích dương chân tinh thời điểm. Hắn liền có dự cảm mần ni dù sao Hoàng Khôn bây giờ có được hàn băng lực. Nghĩ đến muốn kích hoạt hỏa hệ huyết mạch, cũng không phải một viên xích dương chân tinh liền có thể làm được. Theo vệ tiểu bắc, cái này đối với Hoàng Khôn mà nói, cũng coi là một chuyện tốt, theo bái nhập môn hạ của mình. Hoàng Khôn trên cơ bản liền không có gặp được cái gì ngăn trở, cho nên tâm tính một mực bảo trì cái này nhảy thoát trạng thái. Làm sự tình không quá nguyện ý động não, Cho nên, Vệ Tiểu Bắc hy vọng Hoàng Khôn có thể từ đây sự tình bên trong lĩnh ngộ được một vài thứ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc kỳ vọng rất nhanh liền thất bại, gặp sư phụ mang trên mặt lạnh nhạt, Hoàng Khôn tựa hồ có chút không quá cam tâm, liếm láp mặt xông tới. Sư phụ, ngài lại cho ta một cái xích dương chân tinh, lần này ta bảo đảm có thể kích hoạt huyết mạch. Nhìn thấy Hoàng Khôn vỗ bộ ngực, liền tựa như kích hoạt huyết mạch dễ như trở bàn tay dáng vẻ. Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi sinh ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép suy nghĩ. Lập tức liền sắc mặt lạnh xuống. Không có, nhiều một cái cũng không có. Gặp sư phụ mặt lạnh, Hoàng Khôn cũng biết sư phụ có chút tức giận. Không dám nói tiếp, thành thành thật thật lui trở về. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải nói cứ như vậy từ bỏ Hoàng Khôn. Chẳng qua là muốn gõ một cái hắn, miễn cho tiểu tử này một mực coi trời bằng vung, cuối cùng xông ra đại họa tới. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Trình Đại Long, Dương Phi Phi trên thân hai người màu hồng lần lượt tiêu tán. Cùng Hoàng Khôn khác biệt chính là, Trình Đại Long hai người ở mở hai mắt ra về sau. Mang trên mặt hưng phấn vui mừng, Vệ Tiểu Bắc vừa nhìn liền biết hai người vận khí so sánh Hoàng Khôn tốt hơn rất nhiều. Hẳn là kích hoạt lên hỏa hệ huyết mạch, cũng không biết là cái gì huyết mạch mà thôi. Đợi Vệ Tiểu Bắc đem hai người gọi vào trước mặt hỏi thăm, mới biết hai người kích hoạt huyết mạch đều có khác biệt. Trình Đại Long kích hoạt lên tất phương huyết mạch, mà Dương Phi Phi kích hoạt huyết mạch lại làm cho Vệ Tiểu Bắc hơi kinh ngạc. Lại là tam túc kim ô huyết mạch, muốn nói Dương Phi Phi tên đồ đệ này, bởi vì tuổi tác nhỏ bé, tính cách cẩn thận điệu thấp, Vệ Tiểu Bắc dĩ vãng ngược lại là rất ít đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Hiện tại vừa nhìn, tên đồ đệ này ngược lại là cho Vệ Tiểu Bắc một chút kinh hỉ. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc cảm giác chính mình thượng cổ kim ô liệt dương chín phần thuật ngược lại là tìm được truyền nhân, đương nhiên, muốn đem môn thần thông này truyền thụ cho Dương Phi Phi cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Đầu tiên, cái này cần đạt được Thanh Nghiêu sư phụ cho phép, tiếp theo thì là Vệ Tiểu Bắc cần đem môn thần thông này tu luyện tới đại thành. Đương nhiên, cái này đã không tính xa. Dù sao Vệ Tiểu Bắc thượng cổ kim ô liệt dương chín phần thuật ngay tại tấn thăng bên trong. Đợi cho tấn thăng hoàn tất, chỉ sợ khoảng cách đại thành cũng không xa. Cuối cùng, cũng chính là mấu chốt nhất một vấn đề chính là, Dương Phi Phi không hề chỉ là kích hoạt lên kim ô huyết mạch liền có thể tu luyện môn thần thông này. Hắn còn cần đem kim ô huyết mạch không ngừng chiết xuất. Thẳng đến độ đậm của huyết thống đạt tới trình độ nhất định về sau, mới có tiếp nhận thần thông hạt giống, tu luyện môn thần thông này khả năng. Kể từ đó, trong khoảng thời gian ngắn, Dương Phi Phi cũng không có tu luyện thượng cổ kim ô liệt dương chín phần thuật khả năng. Đương nhiên, mặc dù là như thế, Vệ Tiểu Bắc tâm tình cũng trở nên cao hứng, không khỏi đối với Trình Đại Long, Dương Phi Phi hai người miễn cưỡng vài câu. Trình Đại Long tự nhiên là hưng phấn cực kỳ, tuy nói hắn cũng biết, chính mình kích hoạt tất phương huyết mạch so sánh Dương Phi Phi kim ô huyết mạch tựa hồ phải kém hơn một chút, nhưng có thể kích hoạt tất phương huyết mạch, đã để hắn đầy đủ hưng phấn. Phải biết, Trình Đại Long có được làn da cứng lại năng lực phòng ngự, sau lại từ nửa tàn thanh đồng Phật tổ đầu lâu thu được kim thân tiểu thần thông, càng làm cho lực phòng ngự của mình đạt đến một cái kinh khủng độ cao. Mà bây giờ kích hoạt lên tất phương huyết mạch, thì có thể làm cho Trình Đại Long có được mới năng lực công kích. Cái này làm sao không để hắn hưng phấn cùng kích động. Bất quá, Trình Đại Long muốn chân chính thu hoạch được tất phương đồng dạng hỏa diễm tổn thương năng lực, như vậy thì cần không ngừng chiết xuất tất phương huyết mạch mới được. Hoàng Khôn, Trình Đại Long ba người xem như kết thúc, Khả Trúc Tâm Di, Dương Đình Đình hai người còn đang thúc đẩy sinh trưởng tử khí quá trình bên trong. Nhưng tính toán thời gian, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, các nàng sắp kết thúc, quả nhiên, không bao lâu, Trúc Tâm Di cùng Dương Đình Đình trước người hai người đoàn kia hạt châu màu vàng óng hối hả chớp. Động. nhìn qua như là hai viên da trục trặc liền muốn hư hao bóng đèn nhỏ. Lúc này, lực chú ý của mọi người cũng tập trung ở cái này hai viên hạt châu màu vàng óng lên. Hô, đột nhiên, hai đoàn hạt châu màu vàng óng bỗng nhiên hóa thành một đoàn quang nhiệt khuếch tán ra đến. Một nháy mắt, bên trong căn phòng giường gỗ, chăn mền, bàn làm việc, cửa sổ thậm chí cả tất cả dãy cháy vật bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Còn tốt, người ở chỗ này đều không phải là kẻ yếu. Cho dù là bị ngọn lửa bao khỏa, cũng không có cái gì bối rối. Vệ Tiểu Bắc chỉ là lông mày có chút dương lên. Gian phòng bên trong những cái kia hỏa diễm bỗng nhiên tiêu tán. Chỉ để lại một gian phòng cháy đen. Mà lúc này Trúc Tâm Di cùng Dương Đình Đình trên tay chính nâng một luồng rất sống động chậm rãi du. Động tử sắc sương mù. Nhanh hút, dùng cái mũi. Nếu không liền tản, cùng không có kinh nghiệm Trúc Tâm Di. Dương Đình Đình so sánh, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên biết tử khí cái đồ chơi này cực kỳ không ổn định. Chỉ cần gió mát thổi, liền sẽ cấp tốc tiêu tán trong không khí. Nghe được sư phụ căn dặn âm thanh, hai nữ cũng không dám có chút do dự. Hơi cúi đầu, nhẹ nhàng khẽ hấp, cái kia hai tia tử khí lập tức liền chui vào hai nữ trong lỗ mũi tiêu tán không thấy. Mà Trúc Tâm Di cùng Dương Đình Đình lúc này không tự chủ được nhắm mắt lại. Trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc, đắm chìm trong cái kia tử khí mang tới không hiểu trong khoái cảm ni thật lâu. Hai nữ từ từ mở mắt, trong ánh mắt lặng yên hiện lên một đạo hào quang màu tím ni mà ở đây người lúc này cũng cảm. Nhận được hai nữ khí tức xuất hiện một chút rất nhỏ biến hóa. Tựa hồ tinh thần trở nên càng thêm phấn chấn. Không thể nghi ngờ, cái kia tử khí đang hấp thu về sau, đối với hai nữ linh hồn cường hóa tác dụng là cực kỳ rõ rệt. Vệ Tiểu Bắc đều có thể tùy tiện cảm nhận được hai nữ ngay tại chậm rãi tăng lên linh hồn khí tức. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc sự tình cũng coi là giúp xong. Các đồ đệ lưu luyến không rời đem Vệ Tiểu Bắc đưa lên một khung máy bay vận tải. Bộ này máy bay vận tải chính là Hứa Phi Dương tùy tiện điều động tới. Dừng sát ở lâm thời tu kiến dã chiến sân bay lên. Cùng các đồ đệ phất phất tay về sau. Cabin môn, Vệ Tiểu Bắc dựa lưng vào cabin trên vách tường. Cẩn thận quan sát đến trên tay lỗ đen thạch. Vệ Tiểu Bắc cần cưỡi 6 giờ máy bay vận tải đến 4.000 cây số bên ngoài phong đô thị. Ở nơi đó, nghe nói quỷ vật thống trị phong đô thị non nửa diện tích. Những cái kia chưa thể chạy đi nhân loại, lúc này đang bị những cái kia quỷ vật nô dịch. Thời gian trôi qua cực kỳ khốc liệt, đường đi cần 6 giờ. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là sẽ không lãng phí hết, mà lỗ đen thạch nghiên cứu không thể nghi ngờ chính là tốt nhất giết thời gian công tác. Dù sao nơi này là vạn mét trời cao. Liền xem như xảy ra vấn đề gì, Vệ Tiểu Bắc cũng có tự tin có thể mang theo phi công cùng nhau chạy đi. Đồng thời sẽ không đối mặt đất tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Muốn nói phù hợp, nơi này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, đem lỗ đen thạch trên tay thưởng thức một lát sau. Vệ Tiểu Bắc trên đầu ngón tay toát ra một chút vàng bạc đan xen lôi điện chân hống. Sau đó hướng phía cái kia lỗ đen thạch điểm hạ đi. Két két một tiếng vang nhỏ truyền đến, lôi điện trên lỗ đen thạch bỗng nhiên đại tác, tạo thành một mảnh lôi, đem hắn bọc lại, ở lôi tác dụng dưới, không khí bốn phía thậm chí cũng xuất hiện điện ly xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được, cái này lôi điện ép cao. Hết chương.